Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209 Long Trục Thiên bị tập kích. Sao Dương Hà muốn đem kia đem đồng tiền kiếm ném, bị nàng ngăn lại. Này đồng tiền kiếm tuy rằng bãi tại nơi này là họa, nhưng đối nàng tới nói vừa lúc áp dụng, bởi vì nàng nghĩ đến đối phó bám vào người với Lâm Thanh Mai trên người kia tà linh biện pháp. Càn khôn pháp kiếm chính là công kích linh thể tốt nhất pháp khí. Tuy rằng chuôi này đồng tiền kiếm không có gì pháp lực, nhưng nàng có thể cải tạo. Hơn nữa, này mặt trên đồng tiền là chân chính cổ đồng tiền, nếu không nàng còn thấu không đồng đều này 108 viên đồng tiền đâu. Hiện tại có sẵn, nàng cớ sao mà không làm đâu. Sau nếu đi vào Thâm Quyến, Dương Tử Mi cũng liền thuận tiện đi dạo Trung Quốc, cái thứ nhất kinh tế đặc khu, cả nước nhất phát đạt thành thị chi nhất. Một năm trước, bởi vì Dương Hà muốn bố trí phong thủy cách cục, nàng đã tới nơi này một lần, nhưng khi đó nàng gân cốt còn không có hoàn toàn khôi phục, không có phương tiện đi đường, cũng liền vội vàng mà đến, sau đó vội vàng mà trở về, căn bản không kịp đi dạo phố gì đó. Thâm Quyến thật là một mỹ lệ phát đạt ven biển thành thị, bất quá ở vào chức nghiệp thân phận, nàng ánh mắt cũng không ở chỗ này đó bên đường cảnh trí, mà là phong thủy cách cục thượng. Thâm Quyến thị tiếp giáp quốc tế đại đô thị Hong Kong, ở vào chí tuyến Bắc lấy Nam, mà chỗ Quảng Đông tỉnh Nam Bộ, Châu Giang khẩu Đông Ngạn, Đông Lâm Đại Á Loan cùng Đại Bàng Loan, Tây Tần Châu Giang khẩu cùng Linh Đinh Dương, phía Nam cách Thâm Quyến Loan, Thâm Quyến Hà cùng Hong Kong tương vọng, Bắc cùng Đông Hoàn, Huệ Châu hai thị giáp giới, có mở mang hải vực liên tiếp Nam Hải cập Thái Bình Dương, lưng dựa Ngô Đồng Sơn, thật là một cái dựa núi gần sông, phi thường cát khí thành thị. Nàng chính đi tới, bỗng nhiên nhìn đến đầu phố mặt khác một bên, một chiếc màu đen hạn mã ở phía trước bay nhanh. Rất là quen mắt, nàng liếc mắt một cái kia bảng số xe mã, cư nhiên là Long Trục Thiên thường xuyên sở khai kia chiếc. Gì, hắn cũng tới nơi này sao? Dương Tử Mi tâm vui vẻ, lấy ra di động vừa định cho hắn bắt gọi điện thoại, lại bỗng nhiên cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm. Chỉ thấy một chiếc đại đông phong từ một cái khác giao lộ đột nhiên lao ra. Rõ ràng là có thể né tránh khai Long Trục Thiên kia chiếc hãn mã, lại cố tình ra tốc hướng hắn đánh tới, ở hãn mã mặt sau, đồng thời chạy ra khỏi hai chiếc xe bồn chở xăng, phá hỏng hắn đường lui, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Phanh, một tiếng khoảng cách tiếng đánh vang lên, Dương Tử Mi tâm cuồng loạn mà nhảy, ngón tay lạnh băng, phảng phất nháy mắt rơi vào động băng giống nhau, cơ hồ khó có thể hô hấp. Không cần, hắn ngàn vạn không cần xảy ra chuyện. Nàng phi thân phóng qua đi, giống như mị ảnh giống nhau. Cũng liền ở đồng thời, kia sắp bốc cháy lên trong xe mặt, chạy ra khỏi một cái mau lẹ vô cùng hắc ảnh. Chính là, ở hắn còn không có chạy vội xa, mấy viên từ bất đồng phương vị viên đạn hướng hắn xạ kích mà đến. Trong đó một viên đánh trúng hắn đầu gối, một viên trực tiếp xỏ xuyên qua hắn ngực. Long Trục Thiên, Dương Tử Mi thê lương thanh âm ở trên phố vang lên. Rõ ràng chỉ có kia 500 mệ khoảng cách, lại cố tình hướng mấy chục cây em như vậy trường. Có lẽ là nghe thấy được nàng tiếng hô, Long Trục Thiên ở ngã xuống phía trước, ánh mắt nhìn về phía nàng bên này. Đương hắn thấy kia mặt quen thuộc màu trắng tiểu thân ảnh hướng hắn chạy tới, mắt đen lóe lóe, rồi lại khẩn trương lên, nỗ lực chiều nàng xua tay, làm nàng không cần lại đây. Phanh phanh phanh, lại là vài tiếng thương, súng, vang, viên đạn toàn bộ đánh vào Long Trục Thiên yêu hại chỗ. Không, muốn, quá, tới, hắn chiều Dương Tử Mi chạy tới phương hướng Ách Thanh nói câu. Sau đó phun ra một búng máu, mềm mại ngã xuống trên mặt đất, nhìn đến hắn ngã vào chính mình trước mắt. Dương Tử Mi lúc này tâm giống bị vô số tay ở xé rách khai đi. Máu tươi đầm đìa, hết chương.